Chương 4. 890 từ đánh. Liễu Lan Hinh nức nở một tiếng, một mặt đáng thương ba ba nói ra, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lại tùy hứng vọng vì a ngươi này mấy chục năm, tùy hứng được còn chưa đủ à, ngươi là thực sự muốn để vương phủ bởi vì ngươi, mà Đoạn Tử Tuyệt tôn nha vương phi sắc mặt đột biến, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt trước cái này không che đậy miệng nữ nhân. Ta hiện tại làm những sự tình này, nói những lời này tất cả đều là vì tốt cho ngươi, nếu như ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ta mới lười nhác nói cho ngươi những thứ này thể mình lời nói đâu. Tỷ tỷ, lão vương gia tuy rằng đối ngươi tốt, nhưng là ngươi cũng không thể đem loại này tốt xem như là một loại chuyện đương nhiên a, thử vấn thiên hạ ở giữa có cái nào nam không chú trọng con nối dõi đâu. Ngươi nhiều năm không xuất gia, lão vương gia tuy rằng ngoài miệng không nói, ta cũng không tin trong lòng của hắn không có một chút nửa điểm ý nghĩ. Ngươi nếu như nhận làm con thừa tự, nhà chúng ta ưu bảo vệ lời nói a, vậy ngươi về sau cu nở dê cái có nhi tử người không phải sao? Về sau ngươi tại những cái kia hoàng thất hoàng thân quốc thích nhóm trước mặt, cũng có thể nhấc được ngẩng đầu lên, bọn họ cũng không thể lại mặt dạn mày dày thế nào cũng phải buộc ngươi thu những cái kia, xa không biết bao nhiêu phòng hài tử không phải sao? Vương Phi cười lạnh một tiếng, nói như vậy ta còn muốn cảm kích ngươi cái này làm muội muội Liễu Lan Hinh lau lau nước mắt, tỉ muội chúng ta trong lúc đó, lời khách sáo cu nở dê không cần nhiều lời nha. Ta chính là nghĩ ngươi tỉ muội ta hai người, kia là dòng chính ruột thịt huyết mạch, nếu như ta đều không giúp ngươi, trên đời này thực sự là không ai có thể đến giúp ngươi nữa nha. Kiều Kiều đại nhân ở một bên nghe, gần như sắp muốn bị nữ nhân trước mắt này buồn nôn nôn. Như thế nào nữ nhân này không phải phải vội vàng muốn Vương Phi nhận lấy nàng như thế, đại nhi tử đâu đều đã nói với nàng à, Vương Phi về sau nhất định sẽ có chính mình hài tử, giống như từ đầu đến cuối nghe không rõ người khác, hung hăng tự cho là đúng nói liên miên lại nhải. Thật là phiền Liễu Lan Hinh, ngươi bản tính là gì, ngươi ta rõ ràng trong lòng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này giả mù sa mưa khóc sướt mướt. Vương Phi cười lạnh một tiếng nói, hồi ngươi Liễu ra đi, đừng nói hiện tại ta biết, ta cùng Lưu Phong có thế có con của mình. Coi như không có, cu nở dê không gặp qua kế nhà ngươi vàng u bảo vệ, dẹp ý niệm này đi. Ai tỉ tỉ Liễu Lan Hinh xoay lấy trong tay khăn, một bước uốn éo mà tiến lên hai bước. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu tỷ tỷ, ta làm như vậy toàn bộ cũng là vì ngươi a, ngươi coi ta là vì chính mình a, là ngươi không nhi tử cũng không phải ta không nhi tử. Ta nhìn chúng ta tỉ muội một trận, ta mới tán đồng đem u bảo vệ phó thác cho ngươi, ta các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, để cái này không che đậy miệng nữ nhân, tại vương trước cửa phủ khóc khóc giống na ho, thành bộ dáng gì đánh cho ta kiểu một đống nhiên vừa nhấc cánh tay nhỏ. Hai bên vương phủ người hầu lập tức liền giống như là bị kích thích cơ quan người gỗ, như ong vỡ tổ rồi xoay người về phía trước tới. Ai nha ta đi, xem sớm này tiểu quả phụ không vừa mắt, bây giờ bị thái tử phi lệnh, sao không cứ gọi người hân hoan đánh trống reo hò. Bọn hạ nhân như ong vỡ tổ tất cả đều đi lên, ba chân bốn cẳng, vung lên côn bổng cái sẻng, liền hướng cái kia mẹ con ba đầu người thượng đánh ra. Phanh phanh bang bang một hồi náo loạn, thỉnh thoảng xen lẫn cái kia tiểu bạch tiêu ô ô thút thít tiếng thét chói tai, tỷ tỷ, ai nha tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy nha, tỷ tỷ ai, ai đừng đánh ai. Ai nha tỷ tỷ A Kiều một diện không biểu lộ nhìn qua cảnh tượng trước mắt, lôi kéo Khang thân Vương Phi quay người liền hướng trong môn bước đi. Tỷ tỷ, ngươi bảo bọn hắn dừng tay a a, a tỷ, a.